Mở mắt thấy thần tài. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh cửa từ từ mở ra. Nhưng từ trong bước ra, là một người mặc mình một quần áo lộng lẫy, đôi mắt rất nhỏ và dáng người hơi mập, trắng trẻo. Vẫy chào mọi người, anh ta là cậu Khải. Không đời nào, đương nhiên không phải, tôi biết anh ta là Hoàng Vĩnh Hào, con trai của người giàu nhất thành phố Hà Nội. Hả, hóa ra là cậu Hoàng. Hình như anh ta đến thay cậu Khải đúng không? Đám đông bàn luận, khi nhìn thấy Hoàng Vĩnh Hào, vẻ mặt của tất cả những người đứng đầu đều khá thất vọng. Nhưng cũng rất coi trọng, dù sao thì Hoàng Vĩnh Hào cũng là một trong những vị khách quý. Tô Bích Diệp không biết Hoàng Vĩnh Hào, nhưng rất ngạc nhiên và có cả thất vọng. Tại sao Khải Minh không đến? Mình có thể trốn vào một góc, không cần phải gặp mặt nhau, nhưng không thể mình nhìn thấy anh ấy một chút sao? Mặc dù Tô Bích Diệp không phải là người thích khoe khoang. Nhưng trong một dịp đặc biệt náo nhiệt như, bạn trai của mình được nở mày nở mặt, là con gái, cô vẫn là vô cùng hạnh phúc. Nhưng không ngờ đó không phải là Khải Minh. Kết quả thì đương nhiên có thể tưởng tượng ra rồi, Hoàng Vĩnh Hào cũng không quen biết Tô Bích Diệp. Chỉ cùng với đoàn khách bước lên bậc thềm. À, có chuyện gì vậy? Sao bạn trai không chào hỏi cô? Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian ngắn ồn ào ở hội trường, vừa yên tĩnh không lâu, lại có một tiếng ầm vang như một trận sấm sét nổ lên. Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi, ai đó hét lên một cách cuồng loạn. Đó là loại xe gì vậy? Chúa ơi, đây có vẻ là một chiếc xe sang tự chế độc quyền của Lamborghini. Nó được thiết kế cho những khách hàng cao cấp nhất. Nó đã được tung lên mạng cách đây 3 năm. Một chiếc xe có giá hơn 3.500 tỷ. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo mạnh, và chiếc xe này còn mạnh hơn xe chống đạn thông thường gấp nhiều lần, nên không cần nhắc đến mô hình bố trí, nó lại càng lợi hại hơn. Mẹ ơi, một chiếc xe giá 3.500 tỷ. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, đủ 20 chiếc, một hạm đội mấy nghìn tỷ. AI, không nói đến thanh niên nam nữ có mặt tại đó, lúc này ngay cả một số doanh nhân giàu có cũng không khống chế được, trên mặt lộ ra gân xanh đầy kích động. Khả năng kiếm tiền như thế nào, ông lớn này mới có thể thực sự có một đội xe hàng nghìn tỷ như vậy? Nhiều người phấn khích đến mức mặt tái xanh như tờ giấy. Đây chắc chắn là một cảnh tượng chưa từng có. Còn người dẫn đầu đoàn người chào đón, lúc này mới nhìn về phía giám đốc. Thấy giám đốc đài truyền hình hít thở sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Dương Hoa Lệ vừa rồi thực sự rất sợ hãi. Nhưng bây giờ, cô ta lại nói với vẻ mặt vui sướng có chút hả hê. Ây da, thật là tức chết mất, anh ta không phải là cậu Khải chưa tới. Tô Mộng Hoàn tiếc nuối nói. Nếu như vậy, Dương Hoa Lệ sẽ cô cùng đắc ý, giả bộ cái gì, lại còn nói bạn trai của mình lợi hại như thế nào. Thật sự là rất ghê tởm, tôi thấy cái tát kia dành cho cô vẫn còn nhẹ đấy. Dương Hoa Lệ liền cảm thấy bản thân bị trêu đùa. Ngay lúc này đem theo vài phần tức giận nói. Dương Hoa Lệ vừa rồi thực sự rất sợ hãi. Nhưng bây giờ, cô ta lại nói với vẻ mặt vui sướng có chút hả hê. Ây da, thật là tức chết mất, anh ta không phải là cậu Khải chưa tới. Tô Mộng Hoàn tiếc nuối nói. Nếu như vậy, Dương Hoa Lệ sẽ cô cùng đắc ý, giả bộ cái gì, lại còn nói bạn trai của mình lợi hại như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là rất ghê tởm, tôi thấy cái tát kia dành cho cô vẫn còn nhẹ đấy. Dương Hoa Lệ liền cảm thấy bản thân bị trêu đùa. Ngay lúc này đem theo vài phần tức giận nói. Giám đốc đài, đây chính là người tối cao nhất của hôm nay phải không? Có người kích động hỏi. Là cô ấy. Nói cho tất cả mọi người, giờ phút này nhất định phải xốc hết lại tinh thần. Nhất định không được để xảy ra bất kỳ sai sót nhỏ này, nếu không, thì chờ chết đi. Giám đốc đài truyền hình run run, chấm, rồi bước từng bước về phía cửa xe đang dừng. Là ai vậy? Còn Tô Mộng Hoàn và Dương Hoa Lệ cũng không bất chấp cãi nhau nữa, bởi vì mấy người con gái này, đều bị dọa cho khiếp sợ rồi. Ngay cả Tô Bích Diệp cũng cảm thấy có chút khó tin. Khải Minh đã rất giàu rồi, nhưng lại còn có rất nhiều người giàu hơn anh ấy. Chẳng hạn như kiểu đội xe hàng nghìn tỷ này, chỉ là đội xe thôi. Còn cả nơi người này sống, cả những thứ khác nữa. Trời ơi, thật là quá xa xỉ, sự xa hoa nằm ngoài niềm tin của con người. Tô Bích Diệp bị sốc. Lúc này, cửa xe đã được mở ra. Liền thấy giám đốc đài, và nhiều sếp lớn, tự động đứng thành hai hàng. Sau đó cúi gập người hơn 90 độ theo tiêu chuẩn. Một phụ nữ trẻ đang nhai kẹo cao su, mặc quần áo đắt tiền bước xuống. Hơn nữa người phụ nữ này, dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp. Khoảng 26 hoặc 7 tuổi. Ánh mắt quét một lượt xung quanh. Lúc này, ánh mắt cô ta rơi vào một tấm băng rôn lớn bên ngoài hội trường. Khóe miệng nở nụ cười, cô ta chỉ vào tấm băng rôn và nói. Treo nó cao hơn cho tôi. Tất nhiên, cô ấy chỉ vào tấm băng rôn của Khải Minh. Vâng. Giám đốc Đài không dám đứng thẳng lưng, xua tay, lập tức có cấp dưới chạy tới xử lý. Còn ở cửa đứng đầy những doanh nhân giàu có. Lúc này không ai dám thở mạnh một hơi. Tất cả đều cúi đầu, như thể gặp được nữ hoàng, thậm chí, một số người trông như đã ngoài 50 tuổi, cũng không làm gì, nhưng khuôn mặt lại lo lắng và sợ hãi tái mét lại, chân thì run run như bị điện giật nhẹ. Rõ ràng là trong lòng sợ hãi gì đó. Trong khi nhìn thấy tấm băng rôn mà Khải Minh gửi tới, nó đã được treo lên mức cao nhất. Nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ trở nên rõ nét hơn. Lúc này, cầm lấy chiếc túi sách của mình đưa cho Tô Bích Diệp đang đứng đón khách ở bên cạnh. Còn Tô Bích Diệp thì sao? Đang tò mò nhìn vào tấm băng rôn của Khải Minh. Tại sao vị sếp nữ này chỉ thích treo tấm của Khải Minh? Mối quan hệ của cô ta với Khải Minh là gì? Bởi vì biết rằng bây giờ Khải Minh có rất nhiều bạn bè là nữ, mặc dù biết rằng Khải Minh đối với mình hết lòng hết dạ. Nhưng Tô Bích Diệp cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc, người phụ nữ này quá mạnh mẽ và đáng sợ, vì vậy, Tô Bích Diệp vẫn cứ bàng hoàng. Không để ý đến chiếc túi sách mà người phụ nữ đưa cho. Này, người phụ nữ khẽ cau mày. Còn giám đốc Đài đã sợ đến mức chảy máu mắt. Tô Bích Diệp, cô muốn làm gì? Người phụ nữ đeo kính đen hàng hiệu sang trọng, da trắng, khoác trên mình chiếc áo vest nhỏ trên vai. Cử động vai một chút. Chiếc áo vest nhỏ tự động tuột ra, ngay lập tức một vệ sĩ cẩn thận bước đến và chụp lấy nó. Lại nhìn những vệ sĩ phía sau cô ta. Nhìn từ xa, trong mắt tất cả đều là sát khí và sự kiên định, hơn nữa nhìn từng người trên cơ thể đều lộ ra một sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là loại sức mạnh có thể ứng phó với đủ mọi loại tình huống bất cứ lúc nào. Khí thế của người phụ nữ kia càng mạnh mẽ đến mức nhiều người ở đó không dám thờ. Giám đốc Đài trong lòng đang giống lên điên cuồng. Đã dặn đi dặn lại hàng ngàn lần rồi, không được xảy ra sai sót, nhưng vừa đến lại xảy ra sơ suất rồi. Người mới sao? Người phụ nữ nhai kẹo cao su, nhẹ nhàng nói. A hai, Tô Bích Diệp ngay lập tức phản ứng lại, liền căng thẳng. Xin lỗi, Tô Bích Diệp mặt tái mét. Tôi ngay lập tức đuổi cổ cô ta, đến cả người nhà cô ta ở đây, cũng đều sẽ bị trừng phạt. Giám đốc Đài hốt hoảng nói. Tô Bích Diệp không ngờ rằng vì mình chậm hơn một bước, ngay cả người nhà cũng bị ảnh hưởng. Quá ngang ngược rồi, nhưng Tô Bích Diệp cũng thực sự sợ hãi, cô ta ngang ngược, tất nhiên có bản lĩnh để mà ngang ngược. Tôi có nói đuổi cô ta đi sao? Nói lắm, người phụ nữ liếc nhìn đạo diễn Đài một cái. Tôi nói nhiều, lúc này, giám đốc Đài tự tát ba cái vào mặt, khóe miệng chảy máu. Dương Hoa Lệ cúi đầu, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Bởi vì cô ta biết rằng, Tô Bích Diệp xong đời rồi. Cách chương.